Liên quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 1. Chương 32, Nacross xe ôm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Chrissy liền kể lại mọi chuyện. Nacross nghe xong, không thể nói thêm được gì, liền nói với Murat: "Ê ông. Ông thấy thằng nhóc đó với tụi nó quá đáng không?" "Thì cũng hơi." Murat chưa kịp nói xong thì Nacross xen vào nói tiếp: "Hơi hiếc gì, quá đáng luôn đấy chứ. Tôi phải cho bọn chúng một bài học mới được." Chrissy thều thào nói: "Anh, thôi đi, chuyện này, em..." Nhưng Nacross không nghe, cậu hùng hùng hổ hổ đi tìm tôi, Yon và Lindis để tính sổ. Sẵn tiện cậu kiếm luôn Alice. Nacross đi ngang qua phòng tôi đúng lúc tôi đang diễn hài. "Mày lấy chiếc xe chạy qua quán bà Ba Mập, mày vô mày chỉ mặt từng thằng, chỉ vô mặt 31 thằng đó, rồi chỉ thẳng vào 7 bé. Mày nói, tao, Linh xe ôm, đàn em của tài chó điên, một mình tao chấp hết." Cả đám được một phen cười nghiêng ngả. Nacross nghe rõ câu nói đó. Cậu đạp cửa bước vào phòng. Tôi giật mình, hỏi. Chấm, hết hồn. Nacross, anh làm gì ở đây? Tao, gì? Yon hỏi, là Linh xe ôm. Tôi ngạc nhiên, đàn em của tài chó điên. Ông nói gì vậy? Lindis hỏi, một mình tao chấp hết. Nacross nói, tôi ngạc nhiên và nói. Ông nội này chắc bị điên hay sao vậy? Chiều nay lên cầu độc đạo, tao xử từng thằng tụi bay. Nói xong Nacross đi ra ngoài. Lindis hỏi, thằng Nacross nó đòi cân bốn hả? Chắc là cậu ta giận mình vì mình bỏ đói Chrissy 3 ngày đó thôi. Yon nói, nhưng mà mình đưa cô ấy đồ ăn mà, tại cô ấy không chịu ăn thôi. Tôi trả lời, không ai nói gì nữa cả. Mọi người giải tán, trưa hôm ấy, do vẫn còn mệt sau vụ bị bỏ đói, Chrissy lết không nổi tới phòng ăn, Nacross đành phải xin phép thêm đem đồ ăn về phòng đưa Chrissy. Nhìn Chrissy ăn, Nacross ngày càng căm tức buộc lòng cậu phải trả được mối thù này. Chiều hôm đó, cả đám kéo nhau lên cầu độc đạo. Nacross chỉ thẳng vào mặt tôi, nói. Tao là Linh xe ôm, đàn em của tài chó điên. Một mình tao chấp hết. Cả đám đơ người, Nacross lại nói tiếp. Sao, sợ rồi hả? Lên đây hết đi, tao chấp hết. Cậu bị điên rồi hả Nacross? Yon hỏi, không bị gì hết, ngon thì lên hết đi. Nacross trả lời, tôi bèn bảo, chấm, cậu thích thì chúng tôi chiều. Lên hết nào, thế là cả đám xông lên. Lindis dùng nguyệt vực đặt dưới đất. Yon bắt cả chục mũi tên lại phía Nacross, tôi bèn xông lên, lấy cây gậy đập Nacross, nhưng Nacross đã né được tất cả. Nacross bắt đầu tấn công, cậu phóng lại chỗ Yon, dùng gươm hành quyết khiến Yon bị đẩy đi một đoạn khá xa. Tôi và Lindis liền xông lên tấn công, tôi lấy gậy đập mấy phát vào Nacross, nhưng những đòn này như gãi ngứa, chẳng có tác dụng gì cả. Thậm chí một vết xước cũng không có, Nacross lấy đao chém một phát khiến tôi bị một đường rất nặng và bị đẩy ra xa. Lindis không phản ứng kịp nên tôi bay lại chỗ Lindis khiến hai người bị đẩy đi luôn. Mặt tôi ụp vào ngực Lindis. Lindis đẩy tôi ra, nói. Thằng này hay nhỉ, bay cũng đúng chỗ ghê. Chịu thôi, tôi đâu điều khiển được hướng bay đâu. Tôi vừa nói vừa ôm vết thương. Nacross cười khoái chí, nói. Một mình tao chấp hết. Tôi đứng lên, xách vũ khí bí mật ra. Đó là điện thoại, tôi bật liên quân lên pick Chrissy rồi dùng. Hiện ảo thành thật pháp. Ma thuật chế, khiến Chrissy xuất hiện, đây là ảo ảnh game, chấm, tôi nói, tôi bị thương nhưng vẫn có thể chiến đấu được, thế là tôi điều khiển bằng điện thoại, nhưng trình độ Nacross cao hơn tôi tưởng, ảo ảnh này nhanh chóng bị phá hủy và tôi cũng thua. Nacross cầm lưỡi đao đến, nói, bây giờ tao chém hết, đột nhiên Crick nhắc đến, cậu vừa nói vừa khóc, bố ơi, sao bố lại, mày tránh ra, tao phải chém hết, Nacross trả lời, bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải bố mà con biết. Hu hu hu, Crick nắc vừa ngồi ôm mặt mà khóc. Nacross sững người, đột nhiên, nước mắt chảy trên má Nacross. Cậu gục xuống, tay chống xuống mặt đất. Tôi cố gắng đứng dậy, nắm tay Nacross đỡ cậu ấy dậy và nói. Ai cũng vậy thôi, ai cũng nổi giận nhưng hãy cố gắng đừng để con quỷ chiếm lấy trái tim. Hãy đứng lên đi, cuộc đời còn dài. Nacross nắm tay tôi và đứng dậy. Cậu đi lại chỗ Crick nhắc nói. Bố xin lỗi con, bố xin lỗi vì bố. Không thể kiềm chế được, Crick nhắc ôm Nacross nói. Không sao đâu, con chỉ cần bố, trở lại là bố của ngày hôm qua thôi. Nacross và Crick nhắc ôm nhau mà khóc, tôi, Yon và Lindis đứng ngoài và khóc, nguyên đám trở về lâu đài. Chrissy đã đứng đợi sẵn ngoài cửa. Chrissy nói, anh à, bọn họ không có lỗi, em mới là người có lỗi. Tôi liền nói, không có sao đâu, chỉ cần mọi người hiểu được lỗi lầm của chính mình và sửa chữa là được rồi. Nacross ôm Chrissy, tôi vội rút cuốn sổ ra ghi. Nacross ôm Chrissy lần thứ, phe Lucifer, chúa quỷ đến gặp Lucifer và nói, con trai à, ta nói với con đừng cố gắng trả thù nữa. Ta đã thua hoàn toàn rồi, cố gắng của con cũng chẳng giúp ích được gì cả. Nhưng mà con, hãy đi theo ta, nơi chúng ta ở đang đón chờ chúng ta trở về. Thế là Lucifer rời khỏi Aethner, phép, niêm phong khí giới thuật, được phá bỏ, mọi người trở lại bình thường. Nhưng trước khi đi, Lucifer quên mất rằng, mình đã tạo ra Narus. Một con quái vật phá cổng chuồng và bắt đầu đi lang thang khắp Aethner. Cách chương.